Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, vô tội phóng thích. Lục Xanh xác định một chút sinh tử bộ cùng huyền vũ lệnh không có độc. Liền cầm lên lật xem, mở ra sinh tử bộ, tên lít nhà lít nhít xuất hiện tại sinh tử bộ bên trong. Tính danh, quê quán, đều có ghi chú. Mà tại mỗi một cái tên phía sau, đều dùng đỏ bút đánh lên một cái câu. Tiền đại nhân, cái này sinh tử bộ bên trên hẳn là lão bao đã từng giết chết người. Chừng trên trăm cái, Lục Xanh ngữ khí ngưng trọng nói đến. Một người, dĩ nhiên giết hàng trăm người. Phát dồ, táng tận thiên lương, tiền tri phủ làm quan nhiều năm như vậy, còn không có gặp được ai giết nhiều người như vậy. Cũng là kích động hét tới, đại vũ luật pháp, giết một người liền có thể phán xử trảm lập quyết. Cái này lão bao dĩ nhiên gánh vác lấy trên trăm đầu nhân mạng. Quả thực liền nên bầm thây vạn đoạn, Lục Xanh lật đến cuối cùng, lại là có ba cái danh tự không có bị dấu tròn. Nhìn thấy danh tự, Lục Xanh cười, đại nhân, cái này lão bao lá gan không nhỏ a. Dự định giết hạ quan về sau, ngay cả đại nhân ngươi cũng không buông tha. Ba cái danh tự, Lục Xanh, tiền tri phủ, còn có một cái lại là Bạch Thiếu Vũ. Hừ, không biết sống chết, tiền tri phủ lạnh hừ một tiếng. Lúc này, bọn bổ khoái cũng khoan thai chạy đến. Tiền tri phủ mệnh bọn bổ khoái đem lão bao thi thể mang về. Cũng chỗ sửa lại một chút hiện trường. Sắc trời đã tối, Lục Xanh mấy người cũng về tới đề hình ti. Lão Ngụy đem lão hình an dừng lại đi. Lục Xanh lại một lần nữa kiểm tra đề hình ti trong trong ngoài ngoài. Xác thực không có có thuốc độc lưu lại, lúc này mới thở dài một hơi. Mặc dù Hà Phủ hung sát án hung thủ khả năng còn không tìm được, nhưng thu hoạch lần này lại là không nhỏ. Đạt được hỗn nguyên công không nói, còn chiếm được 5 năm tinh thuần công lực. 5 năm này công lực cũng không phải tư chất hạng người bình thường 5 năm công lực, mà là tuyệt đỉnh thiên tài ngày đêm khổ luyện 5 năm công lực. Nội lực lưu chuyển, dập dờn toàn thân, một thân khí tràng múa, như thanh phong hội tụ quanh thân. Dựa theo thế giới này đẳng cấp tiêu chuẩn đến nói, Lục Xanh nội lực cảnh giới hẳn là tại hậu thiên tam trọng tả hữu. Lại phối hợp tinh diệu tuyệt luân hoa sơn kiếm pháp, Lục Xanh rốt cục có cùng tội ác đối kháng tiền vốn. Trở lại thư phòng, Lục Xanh để những người khác trước đi ngủ, mà chính hắn lại một lần nữa phi tốc nâng bút viết. Hồ Thanh Nghiêu thể nghiệm thời gian chỉ có 24 giờ. Cái này thời gian quý giá quyết không thể bỏ qua. Hồ Thanh Nghiêu thân là minh giáo thủ tịch thầy thuốc. Trừ một thân y thuật độc bộ thiên hạ bên ngoài, hắn còn có rất nhiều linh đan diệu dược phối phương, giải độc đan, hồi nguyên đan loại hình đều là hành tẩu giang hồ lợi khí. Càng có phối hợp luyện công, có thể đề cao nội lực góp nhặt tốc độ phương thuốc. Càng là hiểu được tinh diệu dịch dung thuật, đợi đến thể nghiệm thời gian vừa tới, những kiến thức này đều biết biến mất không còn tăm tích. Mặc kệ về sau có thể hay không cần phải, trước ghi lại đến lại nói, múa bút thành văn, chẳng biết chẳng hay một đêm thời gian lặng yên mà đi. Sáng sớm hôm sau, Lục Ly đám người đều đã rời giường, Lục Xanh cũng thở dài một hơi đem bút trong tay buông xuống. Nhìn trước mắt tràn đầy mấy chục tấm phương thuốc, cùng một chút độc môn tuyệt kỹ, Lục Xanh thẳng thán đáng tiếc. Lục Xanh có khả năng nghĩ tới, có khả năng ghi lại chỉ có những thứ này, giống cái khác mênh mông kiến thức y học, Lục Xanh ghi lại đến cũng vô dụng. Hồ Thanh Nghiêu sở dĩ có thể trở thành thần y, trừ đem mênh mông y học điển tịch toàn bộ nhớ kỹ tại ngực bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là dựa vào hắn kinh nghiệm lâm sàng. Loại vật này không phải dựa vào ghi lại đến liền có thể. Chờ đến thời gian vừa tới, dù là đem y dược bảo điển đặt ở Lục Xanh trước mặt, đối với Lục Xanh đến nói cũng bất quá là tại xem. Thiên thư, Đại nhân, phủ nha người đến, tiền tri phủ để đại nhân lập tức đi. Lục Xanh lên tiếng, rửa mặt một phen về sau mang theo Lục Ly đi đến phủ nha. Hôm qua tại viết đan dược thời điểm, Lục Xanh đầu óc cũng không có nhàn rỗi. Lấy thần y lập trường đưa vào đến lão bao cái này dùng độc cao thủ trên thân. Lục Xanh cũng lần nữa đã nhận ra không ít điểm đáng ngờ. Đầu tiên, chính như lão bao nói nếu như hắn là bởi vì Vi Hà phủ từ hôn mới sinh lòng oán hận muốn giết người. Hắn tuyệt đối sẽ không để Hà phủ sống đến tháng 2. Còn nữa, lão bao là dùng độc cao thủ. Đã có thể điều khiển rắn độc cũng có thể hạ kỳ độc giết người. Nhưng Hà phủ trên dưới chỗ trúng độc dĩ nhiên là bình thường thạch tín. Dùng độc cao thủ, bình thường đều biết dùng chính mình phối trí độc dược giết người. Đây là dùng độc cao thủ tự tôn. Chỉnh lý ra những này điểm đáng ngờ về sau. Lục Xanh cho rằng lão bao không phải thật sự hung khả năng đã rất cao. Đi vào phủ nha. Tiền tri phủ đã tại thang đường, ở dưới đường, trừ bỏ bị che vải trắng lão bao bên ngoài, còn có Hà Tình tiểu thư cũng đã đi tới hiện trường. Tiền đại nhân, hạ quan tới chậm, thứ tội, Lục Xanh vội vàng chắp tay nói xin lỗi. Không sao, ngồi đi, Lục Xanh liền tại tiền tri phủ bên người trên chỗ ngồi ngồi xuống. Lục Ly học trong sân khấu kịch diễn như thế đứng sau lưng Lục Xanh. Hà Tình tiểu thư, người này ngươi có thể nhận biết. Tiền tri phủ sai người xốc lên lão bao trên người vải trắng hỏi. A, Hà Tình vẻn vẹn nhìn thoáng qua. Hoảng sợ rút lui một bước. Nhìn thấy Hà Tình cái này biểu hiện. Tiền đại nhân trên mặt dâng lên mỉm cười thản nhiên. Hà Tình tiểu thư. Đêm đó tại Hà Phủ làm xuống hung án thế nhưng là người này. Cái này, Hà Tình tiểu thư sắc mặt thay đổi. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem tiền tri phủ lại đảo qua Lục Xanh tiếu dung. Hồi bẩm đại nhân, đêm hôm đó đen kịt không có thể thấy mọi vật. Tiểu nữ tử không thể thấy rõ hung thủ dung mạo. Không có thấy rõ, vậy ngươi mới vì gì hoảng sợ rút lui? Tiền tri phủ có chút không nhanh hỏi. Hồi bẩm đại nhân, đây không phải Thành Đông tiệm quan tài lão bao a? Là hắn, năm nay vừa mới qua hết ngày Tết. Tiểu nữ tử theo cha tỷ ra đường mua sắm. Vô ý bị cái này lão bao nhìn thấy. Không có qua mấy ngày, lão bao liền sai người tới cửa cầu hôn nói muốn cưới tiểu nữ tử. Cha tin vào bà mối ngôn ngữ. Liền tiếp nhận 3.000 lượng sinh lễ đáp ứng hôn sự. Tiểu nữ tử không theo. Cha cũng đành phải thôi. Tiểu nữ tử kinh hãi. Một là nghĩ đến trước đó kém chút liền muốn gả cho người này. Thứ hai là cái này lão bao tướng mạo thực sự có chút dọa người. Không đúng sao? Lục Xanh đột nhiên nhàn nhạt nói đến. Ta làm sao nghe nói lão bao bản đến cầu thân chính là Hà Vận tiểu thư. Về sau Hà lão gia mới đem ngươi gả cho lão bao. Lục đại nhân nói đúng lắm. Chẳng qua là ban đầu tỷ tỷ đã cùng Lý Sương nhất định có hôn ước. Lục Xanh lúc này mới nhớ tới. Lý Sương đính hôn tựa hồ là năm ngoái thi hương chuyện sau đó. Hẳn là tại năm trước. Què, đột nhiên. Hà Tình sắc mặt trở nên rất không tự nhiên, che miệng, kịch liệt nôn khan. Hà Tình tiểu thư, tiền tri phủ vội vàng đứng người lên mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thân thể ngươi khó chịu a? Đại nhân, tiểu nữ tử gần nhất ngẫu cảm giác phong hàn. Què, người tới, mang Hà Tình tiểu thư tiến đi nghỉ ngơi. Cũng mời Lý Đại Phu tới thay nàng chẩn trị một chút. Tiền tri phủ nói đến, lập tức có người mang theo Hà Tình tiểu thư lui ra. Tiền tri phủ trao mày vuốt râu, Lục Xanh, Hà Tình không có thấy rõ hung thủ dung mạo, dạng này liền không cách nào chứng minh lão bao liền là hung thủ. Án này còn không cách nào hoàn tất a. Đại nhân, lão bao không là hung thủ khả năng rất cao, dù là hắn là hung thủ. Nhất định cũng không phải duy nhất hung thủ, trừ thiếu khuyết bằng chứng bên ngoài, Lão Bao trước khi chết cũng nói mình cũng không có giết Hà Gia. Hắn vẫn cho là chúng ta phát hiện hắn huyền vũ sát thủ thân phận mới đối hắn bắt. Mà lại Lão Bao biết hung thủ thật sự là ai. Tại muốn nói ra hung thủ danh tự thời điểm lại bị người diệt khẩu. Như thế xem ra, đem Lão Bao diệt khẩu chính là hung phạm không thể nghi ngờ. Thật vất vả bắt lấy Lão Bao căn này. Manh mối, hiện tại lại bị diệt miệng. Lục Xanh, ngươi nói cho bản quan khi nào mới có thể phá án. Lão Bao cuối cùng chỉ tới kịp nói ra hai chữ. Là Thanh, hạ quan phỏng đoán. Lão Bao muốn nói là Thanh Long. Thanh Long, Tiền Tri Phủ sắc mặt lần nữa ngưng trọng lên. Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, năm đó Trung Nguyên tiếng tăm lừng lẫy bốn đại sát thủ. Đến nay vậy mà đều tại Phủ Tô Châu. Huyền Vũ đã đền tội, nhưng còn có ba cái tiềm phục tại trong thành Tô Châu. Không đem bọn hắn toàn bộ bắt tới, bản quan đi ngủ đều không nỡ a. Hạ quan thích hợp dốc hết toàn lực. Lục Xanh vội vàng chắp tay hét tới. Đừng nói Tiền Tri Phủ đi ngủ không nỡ. Chính là hắn Lục Xanh đoán chừng cũng ngủ không được. Bốn đại sát thủ, phàm là xuất thủ chưa hề thất thủ. Mà lại giang hồ truyền văn. Bốn đại sát thủ tựa hồ chưa bao giờ qua liên thủ xuất thủ tiền lệ. Mỗi một cái đều là đơn đả độc đấu. Mà lại mỗi một cái đều chưa hề thất thủ. Nếu là bốn cái liên thủ, đoán chừng có thể thượng thiên. Đang Lục Xanh cùng Tiền Tri Phủ thảo luận tình tiết vụ án thời điểm, một tên nha dịch chạy chậm đi vào Tiền Tri Phủ bên người, đối với Tiền Tri Phủ lỗ tai nói nhỏ một câu. Vừa mới nói xong, Tiền Tri Phủ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, giận dữ mà lên. Một trưởng đập xuống, đem trên mặt bàn đánh ra một tấc sâu thủ trưởng ấn. Hỗn trướng đến cực điểm. Đại nhân, thế nào? Tiền Tri Phủ sắc mặt tái xanh, nhẹ nhàng tiến đến Lục Xanh bên tai. Hà Tình tiểu thư lại bị tên xúc sinh kia nhục hiếp mang thai. Vừa rồi đại phu nhìn qua, Hà Tình tiểu thư đã có thai. Cái gì? Đứa bé kia mượn hay không? Lục Xanh liền vội vàng hỏi. Vậy thì nhìn Hà Tình mình ý nghĩ. Bất quá bản quan là cảm thấy không cần cho thỏa đáng. Nếu không, Hà Tình cả đời này xem như hủy. Bản án cuối cùng vẫn không có kết. Tiền Tri Phủ lại cho Lục Xanh thời gian 10 ngày tra án. Đừng nhìn trên TV hơi một tí là một ngày ba ngày phá án. Cái kia là có sung túc đầu mối điều kiện tiên quyết. Lục Xanh giờ phút này có thể nói không có đầu mối manh mối. Thời gian 10 ngày, cơ hồ là không thể nào tìm ra cái khác ba cái sát thủ. Từ phủ nha trở về, bị lão Ngụy cáo chi Lý Viên Ngoại cùng Lý Sương đã ở phòng khách chờ. Lục Xanh tâm tình lập tức du nhanh, nhanh chân hướng đi phòng khách. Ngọc Trúc, Lục Đại Nhân, Thảo Dân khấu tạ Lục Đại Nhân ân cứu mạng. Tại Lục Xanh còn rất xa thời điểm, Lý Sương liền thật xa quỳ xuống đất đối với Lục Xanh cúi đầu. Một lần nữa rửa mặt qua Lý Sương một thân sạch sẽ. Nhưng là thật sâu lõm gương mặt lại có vẻ như thế tiểu tụy. Trải qua sự kiện lần này, Lý Sương trên mặt không có phóng đãng, không bị trói buộc tiếu dung. Cả người khí chất nhìn chững chạc rất nhiều. Quảng Độ huynh, nhanh mau dậy đi. Ta thân là đề hình ti chủ ti, cha ra chân tướng là ta ứng tận tụy trách. Quảng Độ huynh, chúng ta chính là đồng môn, lại là bạn tốt, ngươi không được lại gọi ta Lục Đại Nhân như thế xa lạ. Lục Đại Nhân nói đúng lắm, Sương Nhi, ngươi trước kia làm sao cùng Lục Đại Nhân xưng hô liền xưng hô như thế nào? Một bên Lý Viên Ngoại mặt tươi cười nói, thân là thương nhân. Hắn càng thêm minh bạch có thể cùng quan viên tạo mối quan hệ đối với về sau sinh ý trợ giúp lớn. Đến bao nhiêu là, vậy ta vẫn như cũ xưng Ngọc Trúc huynh, đa tạ Ngọc Trúc huynh cứu giúp. Lý Sương vô cùng cảm kích, bá phụ trong tự mình cũng xưng hô tên của ta đi. Năm đó muốn không có bá phụ giúp đỡ, nào có Lục Xanh hôm nay. Đại nhân quá khiêm tốn. Năm đó ta ngẫu nhiên gặp sổ ghi chép đại sư. Hắn nói ta cả đời sẽ có 3 lần kiếp nạn. Ngày thường làm nhiều việc thiện, rộng kết thiện duyên mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Hiện tại xem ra, sổ ghi chép đại sư quả nhiên ứng nghiệm. Cũng may đại nhân lần này tên đề bảng vàng, vừa vặn ngoại phóng hồi hương còn làm đề hình ti chủ ti. Nếu không, ta Lý gia nhất định vạn kiếp bất phục. Đại nhân, đây là trước đó hứa hẹn 1.000 lượng hoàng kim. Lý viên ngoại chỉ vào thả tại phòng khách chung, ương một cái đàn dương gỗ nói đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.